Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Nga khoát, bom phạm, 4, ân, chết người, đã chết 3 người, Nhan Bạch ở mộ phạn bên người ngồi xổm xuống, phồng lên quai hàm, một bộ rất là nghiêm túc mở miệng, dứt lời lúc sau, nàng nhìn mộ phạn, có vẻ có chút vô tội cùng với nghi hoặc, nhấp môi cánh, thanh âm nhược nhược, thật cẩn thận mở miệng. Chẳng lẽ, ta nói sai rồi cái gì sao? Mộ phạn trầm mặc nhìn Nhan Bạch, hắn nhìn Nhan Bạch đôi mắt, đối phương đôi mắt phi thường thanh triệt sạch sẽ, không chứa một tia tạp chất. Bên trong ảnh ngược hắn bộ dáng, cũng làm hắn thấy chính mình trên mặt lạnh băng cùng với trong mắt tìm kiếm, không có gì. Ngươi nói rất đúng, lắc đầu, rũ xuống con ngươi, mộ phạn tiếp tục nhìn dưới mặt đất thượng thi thể. Nhan Bạch tắc tựa hồ là bởi vì sợ hãi đãi ở mộ phạn bên người. Ánh mắt không dám dừng ở thi thể mặt trên. Trên thực tế khóe mắt dư quang liếc hướng về phía thi thể, trên mặt đất này tam cổ thi thể. Làn đạn người trên có một chút không có nói đến. Đó chính là bọn họ khi nào chết. Thi thể hiện tại thi cương đã bắt đầu khuếch tán. Trong cơ thể máu bắt đầu ngưng kết, khiến cho làn da mặt ngoài biến đen. Mộ phạn ở một bên đụng vào thi thể cánh tay chờ chỗ. Cơ bắp còn sẽ co rút. Hiện giờ thi thể đủ loại hiện tượng. Có thể đơn giản phán đoán. Đã chết ước chừng có 4 bề giáp giới 6 tiếng đồng hồ. Nhan Bạch đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đêm nay rất thú vị nha, tương đương hôm nay thực hiển nhiên chính là tỉ mỉ kế hoạch. Từ thi thể tử vong thời gian phỏng chừng nói. Như vậy buổi sáng bắt đầu. Bom phạm liền đem siêu thị bên trong khống chế. Hiện tại còn lại là tìm đúng thời cơ. Khống chế một đám người chất. Không nhiều không ít vừa lúc có thể khống chế con tin. Có tính không là mèo vờn chuột trò chơi. Chỉ là hôm nay ai là miêu ai lại là lão thử đâu tương đương ký chủ đại đại. Người biết hung thủ ai sao? 114 ở Nhan Bạch bên người dò hỏi, người đoán tương đương, Nhan Bạch cũng không trả lời 114 nói. Trong thanh âm lộ ra vài phần nghịch ngợm, theo sau nhìn về phía mộ phạn. Giờ phút này mộ phạn đã từ thi thể bên đứng lên, bom phạm liền ẩn nấp ở chúng ta siêu thị mọi người. Bên trong, mộ phạn nói xong lời nói lúc sau nhìn về phía đồng dạng đi tới quảng bá thất mấy người. Này! Khuôn mặt lãnh túc, Nhan Bạch tắc như là cái ngoan bảo bảo dường như đứng ở mộ phạn bên người. Không xen mồm, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì cảm mạo ho khan vài tiếng, người đến tột cùng là người nào? Kia đối tuổi trẻ tiểu tình lữ đối với mộ phạn mở miệng. Nói chuyện đảo cũng không dám quá hướng, bởi vì cảm giác được mộ phạn giơ tay nhấc chân chi gian. Khí độ phi thường, đều không phải là người bình thường. Đúng vậy. Ngươi đây là hoài nghi chúng ta sao? Chúng ta còn hoài nghi ngươi đâu? Gần nhất liền cổ quái quái. Hơn 40 tuổi trung niên nam tử mở miệng, người trẻ tuổi. Chẳng lẽ ta cái này lão nhân cũng muốn hoài nghi sao? Khụ, ta ra cửa giúp lão thái bà mua đồ ăn. Ai biết, đụng tới loại này xui xẻo sự tình. Cái kia hơn 60 tuổi lão giả mở miệng, đi thôi. Mộ phạn cũng. Không thích giải thích, hoặc là nói không tốt lời nói. Hắn nhìn vài người. Quay đầu đối Nhan Bạch mở miệng ân. Nhan Bạch gật đầu, đi tới mộ phạn bên người. Bất quá lại kéo lại mộ phạn. Không có lập tức đi. Ngược lại là đối với ở đây người mở miệng, hắn không có ác ý. Chỉ là tưởng nói cho các ngươi. Bom phạm sẽ giấu ở trong đám người. Hy vọng chú ý một chút. Mỗi người đều có hiềm nghi. Bao gồm chúng ta, Nhan Bạch nói xong, quay đầu nhìn về phía mộ phạn, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt giống hai cái cong cong tiểu nguyệt nha dường như. Đáng yêu đến cực điểm, đúng không? Ân, mộ phạn gật đầu, con người khẽ nhúc nhích, làm người không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hết chương.